Chí Tôn Hắc Y, nghịch thiên cuồng phi, đến đấu một trận. Chương 28, tức chết các người 4. Góc truyện audio.com. Editor, Lãng Nhược Y, dứt lời. Lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Khả. Hơi hơi mỉm cười, tiên tử đang diễn kịch sao? Lại dám chào phúng nàng không có tiền, nên yêu cầu trưởng quầy diễn kịch với mình để che giấu sự thật nàng không có tiền. Quả thực buồn cười, Tiểu Khả giận dữ, vung tay lên, một chồng ngân phiếu lập tức xuất hiện trong tay nàng. Bổn cô nương không giống nhà giàu mới nổi, đến tiền giấy cũng không có một tờ, chỉ có thể lấy ra bạc khối không ai cần. Tiểu Khả hung tợn liếc mắt Trừng Thiển Ly một cái, sau đó rút ra một chồng tiền giấy, đồng thời nói, tất cả đều có thể đến xem, đây là ngăn chứa tiền giấy thông dụng của Phượng Lam Đại Lục. Ngăn chứa tiền giấy là do Hoàng thất Phượng Lam chế tạo, là sản vật của Hoàng thất, cho nên có thể dùng ở bất cứ đâu trên Đại Lục Phượng Lam. Số tiền giấy này chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt thật giả. Mọi người trơ mắt nhìn Tiểu Khả dùng 416 vạn lượng bạc mua số dược liệu vốn chỉ 13 vạn lượng. Một đám người vừa đau lòng lại vừa hưng phấn. Nếu số tiền đó có thể chia cho bọn họ một chút thì quá tốt. Đáng tiếc, bọn họ không dám, nhìn Tiểu Khả trả xong số tiền này. Thiển Ly gật gật đầu, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Người ngốc tiền nhiều, từng thấy qua nhiều người ngốc nhưng chưa từng thấy ai ngốc như vậy. Tu tiên tu đến ngốc luôn sao? Dùng hơn 400 vạn để mua số dược liệu chỉ đáng giá mười mấy vạn. Ngu xuẩn, lắc đầu, Thiển Ly đột nhiên búng tay với trưởng quầy một cái. Trưởng quầy, bây giờ lấy cho ta mai rùa bất tử 1000 năm. Hoàn hồn thảo 1000 năm. Trường sinh hoa 2000 năm. Ứng thảo 1 vạn năm. Bá vương cốt 1 vạn năm. Giác ưng quả 1 vạn năm. Mỗi loại 10 cân, Oanh Thiển Ly thong thả ung dung nói xong. Trong ngoài dược phương trai oanh một tiếng nổ vang. Không phải cái gì nổ mạnh, mà là đầu óc cả đám người xung quanh hoàn toàn sôi trào. Đùa cái gì vậy? Đang đùa cái gì vậy? Mai rùa bất tử 1000 năm. Hoàn hồn thảo 1000 năm. Trường sinh hoa 2000 năm. Ứng thảo 1 vạn năm. Bá vương cốt 1 vạn năm. Giác ưng quả 1 vạn năm. Đây là những thứ gì? Ngươi có biết hay không? Có biết hay không? Lại còn toàn bộ đều phải 10 cân. Mẹ nó, ngươi mua cỏ dại ven đường sao? Điên rồi, thật sự muốn phát điên rồi. Mai rùa bất tử 1000 năm chỉ có trong xác ma thú cao cấp ở Đại Lục Tu La. Mỗi năm người ở Đại Lục Phượng Lam có thể mua từ bên ấy 5 cân thì đã xem là vận may trời cao rồi. Hoàn hồn thảo 1000 năm chỉ lớn lên ở Đại Lục Luyện Ngục. Mỗi một gốc đều có giá trên trời. Còn cái gì mà trường sinh hoa 2000 năm, ứng thảo 1 vạn năm, bá vương cốt 1 vạn năm, giác ưng quả 1 vạn năm. Chết tiệt, sao nữ nhân này không đi cướp luôn đi? Mọi người ồ lên, trưởng quầy kia khiếp sợ há to miệng, nửa ngày cũng không thể ngậm lại. Thiển Ly thấy vậy thì hơi nghiêng đầu nhìn trưởng quầy, tỏ vẻ nghi ngờ, thế nào, không có ư, dược phương trai cũng không có những dược liệu này sao? Trưởng quầy kia bị câu nói này của Thiển Ly làm cho tỉnh táo. Lập tức gật đầu nói, có, nhưng không có nhiều như vậy. Số dược liệu này quá chân quý, thật sự không dễ có. Thiển Ly nghe vậy cũng không trách cứ trưởng quầy, chỉ nhàn nhạt nói, có bao nhiêu thì gói bấy nhiêu. Dạ dạ, trưởng quầy kia không dám chậm trễ, tự mình đi lên lầu 2 chuẩn bị. Người có thể biết được số dược liệu kia và quen với những người đứng đầu ở thời đại này, khẳng định không phải người thường. Ông ta không dám đắc tội nhóm người Tiểu Khả, mà vị cô nương thoạt nhìn có địa vị không thấp này, ông ta cũng không dám đắc tội. Đại sảnh dược phương trai lúc này lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngây ngốc ngước nhìn Thiển Ly. Bọn họ không thể tưởng tượng ra vị nữ nhân này là ai. Rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Có lẽ là không thể nào đếm hết cách chương.